sớm ai nhìn đôi mắt nào trong gương lạ thế, có những sớm ai nằm mơ thấy mình giữa quên và nhớ. Một ngày trôi qua những góc phố lặng yên, những góc phố qua mùa đông bỏ lại. Có lúc lắng nghe lời anh vỗ về sau như lần cuối, vết dấu cánh hoa ngoài hiên u tàn rơi trong lặng lẽ. Rồi một ngày mình chia xa những góc phố lặng yên, bỗng thấy gió xa mùa đông tràn về. Và mùa đông đến trong muộn màng, ngoài hiên vắng đi giọt mưa em đã ướt giá như ta. Nhận lại đây tháng năm dại khờ, xin giữ em cho hoàng hôn. Làm sao biết có ban mai lần nữa. Lời anh hát núi cao sông dài, em đã đi đến tận cùng, nhưng đợi chờ em nơi đó là sóng sâu chợt ngỡ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.